Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 200. Nhị vương gia xử trí Mạnh Như Tuyết vô cùng tàn nhẫn. Đại hội bán đấu giá 2. Không, không, không. Mạnh Như Tuyết vội vàng lắc đầu nhưng muốn nói điều gì đó. Chỉ tiếc hiện tại nàng ta không thể nói được. Ô hay, người lắc đầu cái gì? Chẳng lẽ bổn vương nói sai hay sao? Chẳng lẽ bổn vương không đem người nhốt vào biệt viện ư? Chẳng lẽ khi người gả cho bổn vương thì tấm thân vẫn còn trong sạch ư? Hay là trên người người không có dấu răng kinh khủng kia? Nhị vương gia thấy nàng ta không ngừng lắc đầu liền cố ý nói. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu không, chỉ bằng hãy để mọi người xem một chút đi. Vừa nói, y vừa đứng lên định đi tới chỗ Mạnh Như Tuyết. Không, không. Sắc mặt Mạnh Như Tuyết càng lúc càng trắng bệch, đầu thì lắc ngoay ngoại. À, bổn vương biết vì sao ngươi lại lắc đầu. Cũng hiểu được ý của ngươi rồi. Nhị vương gia làm vẻ mặt như đột nhiên bình tĩnh hiểu ra. Tất cả mọi người đều không hiểu y có ý gì. Chỉ thấy y lại nhìn Mạnh Như Tuyết rồi cười đến sáng lạng. Nói thật, đúng như ngươi nghĩ, bổn vương đã sớm biết mục đích của ngươi. Đúng là bổn vương cố ý làm vậy, mọi chuyện đều do ta cố ý. Mọi người nghe được thì chẳng hiểu ra sao. Cái này là thế nào? Mục đích của Mạnh Như Tuyết là gì? Cái gì mà cố ý? Lông mày Mạnh Vất Ảnh hơi nhăn lại, nàng đã sớm biết y cố ý làm ra tất cả. Chứ không thì vì sao sau khi nghe nàng nói chuyện kia xong, mà y vẫn có thể cưới Mạnh Như Tuyết được. Nhưng y nói Mạnh Như Tuyết có mục đích gì? Không phải là... Mạnh Như Tuyết hoàn toàn kinh sợ. Đôi mắt của nàng ta lại trợn ngược lên, sự tức giận và độc án trong mắt càng thêm rõ ràng. Môi không ngừng mấp máy phát ra những âm thanh hung ác. Ngươi, ngươi, ngươi, không, không. Ngươi nói xem, nếu để tất cả mọi người cùng nhìn thấy thân thể của đệ nhất mỹ nữ của Vương Triều Hiền Viên lại thê thảm như thế, thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Nhị vương gia nghe được giọng nói hung ác của nàng ta, thì hai mắt nhau lại, thì dở giọng uy hiếp. A, a, a, không, không, không muốn. Mạnh Như Tuyến lúc này chỉ có thể cố gắng bật ra từng tiếng. Những tiếng không của nàng ta thốt ra rời rạc, thật không biết nàng ta muốn nói cái gì, lại còn muốn nữa chứ. Người muốn, nhưng bổn vương không muốn nữa. Bổn vương chỉ sợ bộ dạng của người sẽ làm bận mắt tất cả mọi người ở đây. Tiếng cười trên mặt nhị vương gia đột nhiên biến mất. Trong đôi mắt hiện ra hàn ý băng lạnh đến cực điểm, bắn thẳng vào Mạnh Như Tuyết. Mà lời y vừa thốt ra càng làm cho mọi người không biết phải nói sao. Thế nào, bổn vương sớm đã biết ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ. Bằng không, ngươi đã không quyến rũ thị vệ của bổn vương. Lợi dụng hắn xong thì giết luôn hắn. Hừ, chỉ riêng món nợ này, bổn vương cũng tuyệt đối không bỏ qua cho người. Mọi người lại nhất loạt kinh sợ. Hóa ra mà Như Tuyến trốn ra ngoài được là vì vậy. Quyến rũ thị vệ. Hơn nữa còn giếng thị vệ của vương phủ. Nàng ta có thể làm ra những chuyện thế này thì nhị vương gia làm sao có thể bỏ qua cho nàng ta được. Trong mắt Mạnh Vân Thiên càng lộ thêm vài phần lãnh ý và ngoan tuyệt. Thế rằng hiện tại Mạnh Như Tuyết không phải là con gái của ông, nhưng ông vẫn cảm thấy mất mặt vì những chuyện nàng ta gây ra. Sao nàng ta lại có thể làm ra những chuyện như thế này? Mạnh Vất Ảnh hơi ngơ ngác một chút. Trong đáy mắt nàng ẩn hiện một tia cười lạnh. Mạnh Như Tuyết này quả không biết xấu hổ là gì. Xem ra lúc trước Nhi vương gia nói nàng ta và mình cãi nhau là vẫn còn nể mặt mũi của phụ thân. Mạnh Như Tuyết vẫn lắc đầu như cũ, tóm lại ánh mắt lạnh như băng đầy ngoan tiện của nhị vương gia. Sự sợ hãi trên mặt nàng ta hiện ra mỗi lúc một nhiều. Trước kia khi đã đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, chỉ sợ lần này. Cha, cha. Mạnh Như Tuyết cố gắng lết người về phía Mạnh Vân Thiền, cực kỳ khó khăn hô lên. Nàng ta biết vào lúc này ngoại trừ Mạnh Vân Thiên ra sẽ chẳng có ai chịu giúp nàng ta. Mạnh Vất Ảnh là tử định của nàng ta, Thiên Nguyên Diễm thì từ đầu đến cuối đều không coi trọng nàng ta, huống chi hiện tại trong lòng hắn chỉ có Mạnh Vất Ảnh. Còn Nhị Vương gia thì chỉ hận không thể lột da nàng ta ra ngay lập tức. Đôi mắt của Mạnh Vân Thiên hơi sao động, nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng của đại phu nhân. Cái mạng của ông càng lộ ra vẻ phẫn hận, ông nhìn về phía Nhị Vương gia rồi trầm giọng nói: ta giao nó cho Nhị Vương gia xử trí. Một câu nói này đã dập tắt hy vọng cuối cùng của Mạnh Như Tuyết. Được, có những lời này của hậu gia là ta yên tâm rồi. Khóe môi của y là tràn ra một nụ cười đắc ý như gió xuân. Hai mắt một lần nữa nhìn về phía Mạnh Phát Ảnh, y nhẹ giọng hỏi: nàng muốn xử trí thế nào? Mạnh Phát Ảnh xử người, vì sao lại hỏi nàng? Mọi chuyện do Nhị Vương gia làm chủ. Phụ thân vừa mới nói tất cả đều giao cho y xử trí, nàng đương nhiên không có ý kiến gì. Nếu bổn vương quả thật có thể làm chủ được mọi việc thì tốt rồi. Nhị Vương gia hơi giật mình, may mắn lập tức buộc sáng. Y thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói của y quá nhỏ nên Mạnh Phát Ảnh ở xa không nghe thấy được. Chỉ có Hiên Viên Diệm có thính lực tốt, nghe thấy được lời nói của y, sắc mặt vốn đã âm trầm, hiện tại đã đen lại một mảnh. Có điều, y thấy Mạnh Phát Ảnh vẫn tỏ ra bình thường, dĩ nhiên là không nghe được lời của Nhị Vương gia, sắc mặt Hiên Viên Diệm mới dịu đi đôi chút. Được rồi, một khi đã vậy thì bổn vương sẽ chủ trì toàn bộ. Nhị Vương gia lúc này mới nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, trong giọng nói nhàn nhạt, hình như còn pha thêm một chút vinh quang khác thường. Giống như không phải y đang sắp trừng phạt, mà là sắp thưởng cho người ta vậy. Mạnh Phất Ảnh cho mà lại. Nếu là trước đây, khi nghe ngữ khí này của y, nàng sẽ cảm thấy may mắn cho Mạnh Như Tuyết. Nhưng hiện tại, nàng lại thấy sợ hãi thay cho nàng ta. Nam nhân này thật quá khúc ác, quá thâm hiểm. Họ đã giết mộng thị vệ của bổn vương thì đương nhiên như lẽ thường một mạng đổi một mạng. Có điều, cái mạng của A ta quá rẻ mạt, không đủ để đền bù cho mạng tên thị vệ kia của bổn vương. Dĩ Vương gia hơi hơi suy tư nổi, trong điều có chút khó xử, thì cứ xuống nhẹ nhàng lắc đầu. Cho nên, bổn vương không thể giết ả được. Trong ánh mắt của Mạnh Như Tuyết đang đầy tuyệt vọng, nhưng sự căm hận không thể giết được người vào lúc này thì càng lúc càng mãnh liệt. Thân người Mạnh Như Tuyến lúc này phản phấn giống như lá rụng, đôi khi không ngừng lắc qua lắc lại, nhưng không biết là đang lắc đầu hay đang run rẩy. Tất cả mọi người đều không nói gì, cũng không ai đồng tình với Mạnh Như Tuyết, hết thể đều chờ đợi Nhị Vương gia nói tiếp. Nhị Vương gia biết rõ tất cả mọi người ở đây đều đang chờ y nói tiếp, từ từ bưng chén trà lên, y nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi ung dung nói: nếu ạ đã muốn câu dẫn thị vệ của bổn vương, đã muốn nam nhân đến vậy, thì bổn vương sẽ thành toàn cho ả. Mọi người lại ngạc nhiên. Thành toàn cho Mạnh Như Tuyết? Thành toàn cái gì cho Mạnh Như Tuyết chứ? Tuy giờ phút này khi nói một câu thành toàn cho Mạnh Như Tuyết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu đây chuyện không phải chuyện tốt. Ở Yên Hoa Lầu của bổn vương, những người đến thưởng thức có yêu cầu rất cao. Những nữ tử giống như ả này không đủ tư cách bước vào đó. Khóe miệng Nhị Vương gia hơi nhếch lên, y nhẹ nhàng lắc đầu ra vẻ khó xử. Khụ! Mạnh Phất Ảnh vừa uống một ngụm trà vào miệng, nghe thấy câu này của y thì đột nhiên bị sặc. Y nói Yên Hoa Lầu của y rất cao giá sao? Thế nào, nàng có ý kiến gì sao? Nhị Vương gia nghe thấy tiếng ho của Mạnh Phất Ảnh thì quay sang nhìn nàng rồi trầm giọng hỏi. Không, không, không dám. Mạnh Phất Ảnh vừa không ngừng ho nhẹ, vừa vội vàng nói. Nàng còn có thể có ý kiến gì, nàng dám có ý kiến sao? Không có thì tốt. Nhị Vương gia khẽ nhướng cao đầu lông mày rồi nói tiếp. Nếu có ý kiến gì thì bổn vương sẽ cho nàng tới đó xem thử. Sau khi nói ra câu này, ánh mắt Nhị Vương gia hiện lên vẻ mong đợi. Yên Hoa Lầu của y cũng không hoàn toàn là nơi bốn hoa. Nếu nàng có hứng thú, y cũng không ngại đưa nàng tới xem. Đang đứng phía sau Mạnh Phất Ảnh, Thanh Trúng hơi tiến gần về phía nàng một chút. Dường như nàng ấy đang sợ Mạnh Phất Ảnh thực sự sẽ đi đến những nơi như thế. Ánh mắt Hiên Viên Diễm càng đậm xuống, trên mặt càng lộ rõ vẻ khẩn trương. Nhiều năm qua, Hiên Viên Hằng không phải vẫn luôn cố gắng che giấu tận sâu hay sao? Giờ phút này, tại sao y lại không ngần ngại nói cho nàng biết? Xem ra, có vẻ hắn đã đánh giá thấp tâm tư của Hiên Viên Hằng dành cho nàng. Hiên Viên Diễm siết chặt chán trà trong tay lại. Đột nhiên, hắn muốn ôm Mạnh Phất Ảnh rời đi. Nhưng mà, dù như thế nào thì hiện tại vẫn đang ở trong học vườn phủ. Hơn nữa, hắn cũng biết nàng muốn xem kết cục của Mạnh Như Tuyết ra sao. Cho nên, hắn chỉ đành cố gắng đè nén sự ghen tuồng trong lòng xuống. Những chốn xa hoa thì ảo lại không đủ tư cách bước vào, nhưng bổn vương biết có một chỗ phù hợp với những kẻ như ả. Nhị vương già lại từ từ nổi, gương mặt vẫn trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng với Mạnh Như Tuyết, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Thấy sao, bổn vương đối với người cũng đâu có tệ, phải không? Không tệ, giờ phút này mọi người đều biết kết cục của cái gọi là không tệ kia, sẽ tệ thảm đến mức nào. Người nói xem, những tên ăn mày ngoài đường, những tên điên giả linh tinh gì đó cũng đều có nhu cầu như người bình thường, đúng không? Đầu lông mày của nhị vương gia khẽ trao lại, lộ ra bộ dạng khó xử. Khụ! Mạnh Bất Ảnh hò nhẹ một tiếng. Nàng vốn muốn đè nén sự khó chịu vì sẵn lúc nãy xuống. Giờ phút này khi nghe thấy những lời nhị vương gia vừa nói, thì bất giác lại kinh sợ, nhìn không được hò nhẹ thành tiếng. Ý của nhị vương gia là muốn để cho Mạnh Như Tuyết đi. Không phải đâu, y không tàn nhẫn đến như vậy đâu. Trời ạ, nam nhân phúc ác này thật sự quá tàn nhẫn. Lúc này, ngay cả Hiên Viên Diệp nhìn không được cũng khẽ nhếch môi lên. Hắn nhìn vẻ mặn kinh ngạc trên mặt Mạnh Bất Ảnh mà âm thầm lắc đầu. Thanh Trúc cũng rút người lại về phía sau Mạnh Bất Ảnh. Nàng ấy hơi hơi run rẩy, đôi mắt nhìn về phía nhị vương gia mang theo một chút sợ hãi. Không phải nói nhị vương gia là người rất thương hoa tiếc ngọc hay sao? Thế nào mà lại nghĩ ra một phương pháp hành người như thế này? Xem ra, những gì thiên hạ đồng đại chẳng bao giờ tin được. Lông mày Mạnh Vân Thiên nhăn lại, dù sao ông cũng là một con người có tình cảm. Hơn nữa cũng đã nuôi Mạnh Như Tuyết nhiều năm như vậy. Ông thật sự không nỡ nhìn Mạnh Như Tuyết chịu kết cục bi thảm như thế. Đôi mắt khẽ liếc sang nhìn Mạnh Bất Ảnh, ông suy tư xem có nên cầu tình cho Mạnh Như Tuyết hay không. Mạnh Như Tuyết làm sai, trừng phạt thích đáng để nàng ta sau này không thể làm hại ai nữa là được rồi, đâu cần phải dùng đến biện pháp tàn nhẫn ngoan độc như thế. Tính tình của Mạnh Như Tuyết vốn cực kỳ cao ngạo, dùng cách nào quả thực khiến nàng ta sống không bằng chết. Sao vậy? Bổng vương thấy có người đáng thương nên ra tay làm việc thiện tinh chung công đức. Chẳng lẽ nàng có ý kiến gì sao? Con người của nhị vương gia quán về phía Mạnh Bất Ảnh, lông mà nhớ lên y nhẹ giọng nói. Không, không có ý kiến gì. Ta thật sự không có ý kiến. Mạnh Bất Ảnh liền thành nổi. Nàng quả thật không có ý kiến. Nhưng cách làm này của y có hơi quá mức so với sức tưởng tượng của người bình thường. Nàng bây giờ thật sự không thể không bội phục y. Mạnh Vân Thiền thấy Mạnh Bất Ảnh nói vậy thì ý nghĩ muốn cầu tình thay cho Mạnh Như Tuyết nhanh chóng bị xóa tan. Yes, đây đều là chuyện của mấy người trẻ tuổi, ông làm sao mà quản được. Mạnh Như Tuyết cho dù chịu hình phạt như thế nào cũng đều là do nó tự chuộc lấy. Nếu sau khi vụ việc kia xảy ra mà nó chịu ở trong phủ ăn năn hối lỗi thì có lẽ cũng không gặp được nhị vương gia, cũng sẽ không gặp phải kết cục như ngày hôm nay. Nói cho cùng, những chuyện này đều không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính nó mà thôi. Có người đáng thương tấn sẽ có người đáng hận, muốn gì mà Như Tuyến đến tận bây giờ còn không biết hối cải, còn nói muốn giúp Phất Nhi. Ông cảm thấy vừa rồi mình thật hồ đồ, tự nhiên lại muốn đi cầu tình cho Mạnh Như Tuyết. Nàng cũng nên nghĩ lại mà xem, những người kia đã đủ đáng thương lắm rồi, bổn vương muốn làm chuyện tốt miễn phí cho tất cả bọn họ. Trong giọng nói của nhị vương gia lộ ra vẻ bất mãn. Một từ miễn phí đủ khiến Mạnh Bất Ảnh càng thêm ngạc nhiên. Được rồi, nàng thừa nhận nam nhân này là vô địch. Y quả thật đã chà đạp lên tôn nghiêm của Mạnh Như Tuyến đến cực điểm. cho mấy tên ăn mày, mấy tên điền, lại còn miễn phí, độc ác, thật độc ác, thật quá độc ác. Hơn nữa, Quấn Vương cũng cần phải thu lại một chút, ít nhất là đủ để nuôi ả ta. Xem nào, dù có uống nước cháo không thôi thì vẫn phải tốn tiền. Nhị vương gia nói bằng giọng hết sức ủy khuất. Y giơ tay ra làm bộ tính toán toán, trên mặt mang theo vài phần đau lòng. Mạnh Bất Ảnh hờ giật cái miệng, nàng nhịn không được lên tiếng. Thận đã khiến vương gia phải tốn kém rồi. Thận là tốn kém, cháo có vài đồng nhưng cũng cần có tiền mới mua được. Người không biết rõ sự tình thì lại nghĩ y chỉ có tiền mua được mấy ngày cháo, còn đang phải tính toán làm sao có thể để mua tiếp những ngày sau để nuôi Mạnh Như Tuyết kia đây. Hơn nữa, thuốc xương lấy từ miệng chó hóc trong cổ Mạnh Như Tuyết cũng là kiện tác của y. Lúc này, Mạnh Như Tuyết muốn nói cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Mọi người nghe thấy câu nói của Mạnh Bất Ảnh thì không khỏi sửng sốt, trên trán lập tức nổi gân xanh. Lời này của Vương Phi thật sự là rất khách khí. Khách khí đến mức khiến người ta quên mất giờ phút này bọn họ đang nói đến chuyện trừng phạt người. Nhị vương gia sửng sốt một chút, không ngờ Mạnh Bất Ảnh lại nói ra một câu như thế. Có điều y lại nhanh chóng cười nói, thôi tuy rằng bổn vương rất đau lòng vì mất số tiền kia, nhưng làm chuyện tốt mà, tạo phúc cho mọi người cũng đáng. Trong giọng điệu mang theo một loại hào khí sang sảng, cố gắng quyết tâm dù có trả giá thế nào cũng đáng để y làm chuyện này. Làm chuyện tốt, tạo phúc cho mọi người. Vĩ đại, rất vĩ đại. Đã lớn từng ngày, nhưng đây là lần đầu tiên đang được nhìn thấy một người vĩ đại như vậy. Nàng thực sự rất muốn phát cho y mộng bản hiệu và khen ngợi thật nhiệt tình. Lần này, ngay cả Mạnh Vân Thiên cũng không khỏi ho nhẹ ra tiếng. Trà cũng không dám nhấp lên uống nữa. Nhị vương gia này thật đúng là độc nhất vô nhị. Mạnh Vân Thiên luôn chính khí nghiêm nghị thế, nhưng cũng nửa đùa nửa thật nói. Nhị vương gia quá thật là người tốt, tốt, rất tốt. Nhưng nổi, tốn một hồi lâu, ông cũng không tìm được từ nào thích hợp để nói tiếp. Phục, Mạnh Phát Ảnh nhịn không được bật cười thành tiếng. Thật không ngờ phụ thân cũng có lúc hài hước như thế. Lúc này, ông còn khen ngợi nhị vương gia được. Đúng là nằm ngoài suy nghĩ của nàng. Nàng cười, những người khác nhịn không được mà cũng bắt đầu cười theo. Ngay cả Hiên Viên Diệp nhịn không được cũng hơi nhếch miệng lên cười khẽ. Tốt, có thể khiến toàn gia cười thoải mái, chuyện này cũng thật đáng giá. Nhị vương gia càng cười tươi hơn lúc trước, ấm mắt nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh như ẩn chứa điều gì đó. Mà giờ khắc này mà Như Tuyến nằm trên đất cũng sáng ngoác như nắm tro tàn. Vẻ mặt nàng ta hiện rõ sự kinh hoàng, thân mình hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất. Nhị vương gia muốn đem nàng đến Yên Hoa Lầu, còn bắt nàng phải tiếp khách miễn phí, hơn nữa còn là những tên ăn mày và kẻ điên. Vương nghĩ đến những kẻ điên thì liền nhớ đến chuyện lúc trước. Nàng ta nhớ lại chuyện đứa con ngốc của lão quản gia đã làm đủ trò trên người nàng ta. Những kẻ điên đó đều có giống như đứa con ngốc của lão quản gia không, hay là còn ác hơn thế nữa? Nàng ta không thể đến Yên Hoa Lâu được, không thể làm những chuyện đó được. Giờ này nàng ta chỉ muốn chết quá đi cho rồi, chết đi sẽ không phải chịu sự hành hạ thế này nữa. Đôi mắt của Mạnh Như Tuyết hay hung hăng trừng về phía Mạnh Bất Ảnh, con người hằn lên tia máu tràn đầy lửa giận và hận thù. Giờ phút này nàng ta chỉ hận không thể xé xác Mạnh Bất Ảnh ra ngay tức khắc. Điều tại nàng, tại Mạnh Bất Ảnh nên Hiên Viên Diệp mới không cưới nàng ta. Tại Mạnh Bất Ảnh nên Hiên Viên Hằng mới cố ý cưới nàng ta, rồi hành hạ nàng ta ra thế này. Bây giờ y còn muốn bắt nàng ta đến Yên Hoa Lầu làm những chuyện như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.